Chương 51, giải ổ sủ kẻ đại nhân, có thể nói chuyện ả từng người ả bù nhí ra, ở phát hiện ngoại vi xả tổ giải ổ sủ kẻ thời gian, cũng đã trực tiếp công qua, và ả bù phạm vi người, tức là địch tấn công xả tổ giải ổ sủ kẻ không có một chút nào muốn tránh né ý tứ, liền những thứ này cái cấp A, cấp B nì rút, ở trong mắt xả tổ giải ổ sủ kẻ, căn bản liền không coi là cái gì. Trong thời gian ngắn, những người này nỉ rụt đối với xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thể lực tiêu hao, thậm chí còn không bằng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ hô hấp tiêu hao làm đến nhiều. Phong ấn ban trận pháp ban, toàn viên chuẩn bị thượng nhẫn tiểu đội trưởng bắt đầu tổ chức sức mạnh cố thủ trận tuyến. Đại nhân, đi nhanh đi ạp dẻm tỏ dùn khuyên, ở đàn rồ dưới định chủ ý muốn lui lại sau khi, bọn họ liền kiên định thi hành mệnh lệnh. Làm cô nổ hạ cao tầng, xì mù dạ đàn rồ như vậy bỏ lại làng chạy. Là một cái phi thường mất mặt sự tình. Thế nhưng ở kẻ địch là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thời điểm, hết thảy đều trở nên hợp lý lên. Bình thường hoặc là không phải bình thường công kích, toàn bộ đều giết không chết xạ tổ dạy ổ sủ kẻ. Chỉ có dùng phong ấn thuật phong ấn hoặc là dùng võ lực cầm cố xạ tổ dạy ổ sủ kẻ hành động, mới có thể thu được thành công. Nhìn hắn điệu bộ này, là dự định tiêu diệt ta ạ bù sao? Đạn rồ trong mắt lập lòe kiêng kỵ cùng hoảng sợ, mặc kệ, trước tiên trốn lại nói. Hắn luôn cảm thấy, Sato dạy ổ sủ kẻ hẳn là sẽ không chính là giết hắn mà đi tới Abu, hai người bọn họ trên thực tế hoàn toàn chính là không cùng thời đại nì ra. Đặc biệt là hắn xỉ mụ dạ đạn rồ ở đệ nhị mục hổ cả chấp trưởng cổ nổ hạ thời kỳ, chỉ có điều là chuyện này người chấp hành. Chân chính ra lệnh tiêu diệt Sato dạy ổ sủ kẻ bộ hạ cũ cùng với hậu nhân của bọn họ, còn có quăng Sato bộ tộc phần mộ cùng với đem bọn họ hài cốt cầm về làm thí nghiệm. Cái kia toàn bộ đều là sẻn rủ tô bị dạ mạ phê chuẩn, sớm nhất không phải hắn xỉ mù dạ đạn rổ làm ra a có điều, ở ả bù gửi cùng thiết trí lượng lớn phong ấn trận pháp căn cơ địa, cái kia từng đạo trận pháp, để xỉ mù dạ đạn rổ hơi hơi an tâm một ít. Mà sự thực chứng minh, đạn rổ ả bù tổng bộ xác thực có lượng lớn phong ấn nỉ rụt cùng trận pháp. Đạn rổ đại nhân, đi thôi, một tên thượng nhẫn chạy tới, hướng về đạn rổ nói rằng, lần thứ nhất giao thủ. Chúng ta liền bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ giết chết vượt qua 20 tên nì dạ. Đại nhân, ngài không đi nữa lời nói, phía trước các nì dạ, kéo dài không được bao nhiêu sự tình. Xảy ra chuyện gì nghe được số lượng ấy thời điểm xỉ mù dạ đạn rổ sắc mặt đều thay đổi. Đại nhân, phong ấn trận pháp hầu như chỉ có thể áp chế đối phương không tới nửa giây thời gian, liền bị đối phương mạnh mẽ cho phá vỡ. Nhiều như vậy phong ấn trận pháp đều có thể phá xì mù dạ đạn rổ có chút không nói gì. Đúng đấy, không thể phá lời nói, ta làm sao tiến vào đây? Một đạo tràn ngập cân nhắc âm thanh từ bên cạnh vang lên. Vừa nghe đến âm thanh này xì mù dạ đạn rổ liền trợn to hai mắt, mang theo bên người hai người bộ hạ nhanh chóng lùi về sau mười mấy mét khoảng cách. Nhìn vẫn tuổi trẻ, vóc người nhưng khôi ngô hơi dọa người xạ tổ ra ổ sủ kẻ, xì mù dạ đạn rổ lúc này mới phát hiện. Chính mình vốn tưởng rằng đã đánh giá cao vị này trong truyền thuyết nì dạ, cũng không định đến, lại còn là đánh giá thấp đạn rổ đại nhân đi trước. Thủ hộ ở đạn rổ khoảng trường, trái phải ạp dẻm tỏ dùn cùng ra mạ nạ cả phụ, trực tiếp đứng dậy. Bọn họ muốn vì là xì mũ dạ đạn rổ tranh thủ thời gian, bay thẳng đến xạ tổ dạy ổ sủ kẹ giết đi. Nhưng mà lúc này mới chờ bước chân của bọn họ vừa bước ra, bờ vai của bọn họ liền bị đè lại. Chỉ thấy xí mù dạ đạn rô lắc đầu nói, vô dụng, đang đối mặt vị đại nhân này thời điểm, hai người các ngươi thực lực, căn bản không đủ. Đạn rô khoát tay háo một cái, ngăn cản muốn nói chuyện áp dẻm tỏ dùn, híp mắt quay về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nói, dạy ổ sủ kẻ đại nhân, chúng ta có thể nói chuyện sao? Nghe được xí mù dạ đạn rô lời nói, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ hé mắt, quả nhiên, tổ bị dạ mạ dạy rô đến đồ đệ, sẽ không có một cái kẻ tầm thường. Dựa theo bình thường logic, xì mù dạ đạn rồ đang nhìn đến xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thời điểm, bản hẳn là tương đương cảnh giác thậm chí là coi xạ tổ dạy ổ sủ kẻ là làm kẻ thù. Bởi vì ở sẻn rủ tổ bị dạ mạ giáo dục bên trong, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ chính là cái tàn bạo bất nhân xấu đến bản chân chảy mù khốn nạn, là làng lá đại bại loại, người người phải trừ diện. Thế nhưng nhìn... Đầu tiên là tổ bị giả mạ đồ tôn nọ rổ xì mà dịch vì bản thân chi tư đem hắn từ cả nạ gạ hỏa trong phong ấn phóng ra. Hiện tại lại đến phiên tổ bị giả mạ đồ đệ, vì mạng sống, tựa hồ muốn cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đàm luận chút vật gì, tí tí, này thật thú vị. Nhìn thấy xì mũ giả đàn rổ cái kia quỷ dáng vẻ, Sato Zaosuke liền rất muốn nhìn một chút xỉ mù dạ đản rồ muốn chơi trò răng gì. Cái này kế thừa tổ bị dạ mạ hung tàn độc các thủ đoạn cổ nổ hạ cô vấn, muốn làm gì đây nói một chút. Sato Zaosuke đầy hứng thú hai tay khoanh, thả ở trước người. Ồ đúng rồi, để thủ hạ của ngươi đừng uổng phí tâm cơ, những người rác rưởi phong ấn trận pháp, đối với ta căn bản là vô dụng. Năm đó Hashi dạ mạ phong ấn ta thời điểm, dùng chính là một độn tiên pháp phong ấn thuật, phổ thông phong ấn thuật trên người ta không có tác dụng, ngay cả ta một cọng lông đều phong ấn không được. Sato Zaosuke nụ cười nhạt nhòa nói. Khi nghe đến Sato Zaosuke cảnh cáo, xí mù dạ đản dô bên này hạ lệnh để sở hữu ạ bù nì dạ đình chỉ công kích. Bởi vì hắn biết rõ, tại đây vị trong truyền thuyết siêu cấp nì dạ trước mặt, hắn những này ạ bù nì dạ, chỉ có điều là tặng đầu người. Ha ha, dạy ồ sủ kẹ đại nhân, ta biết ngài rất nhiều chuyện, bao quát năm đó ngài ở cổ nổ hạ cùng ngoại vi làm người sống thí nghiệm, tất cả đều bị ta cho tiếp thu. Những năm này trong tay ta QNZ có rất nhiều thú vị nghiên cứu, ta tin tưởng ngài nhất định sẽ có hứng thú. Sĩ mù dạ đản rồ nói rằng, cái điều kiện này đánh động không được ta. Sato dạy ồ sủ kẹ lắc lắc đầu, nếu như liền cái này lời nói, vậy ngươi có thể đi chết rồi. Nói xong xạ tổ dạ ổ sủ kẹ liền làm ra một bộ muốn động thủ dáng vẻ, lập tức liền để xì mù dạ đạn rổ rất là căng thẳng khoát tay háo nói, đừng kích động dạ ổ sủ kẹ đại nhân, ta còn có rất nhiều thẻ đánh bạc, ta tin tưởng trong đó nhất định sẽ có ngài cảm thấy hứng thú đồ vật. Thì như tỉ như ngài cha mẹ hải cốt. Xì mù dạ đạn rổ nói rằng, ầm ầm ầm xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trên người bùng nổ ra một luồng siêu cấp cường hãn trả cờ dạ năng lượng, không phải trả cờ dạ, nên cứ gọi là tra tấn rồi. Số lượng ấy cấp bậc, căn bản là không phải một cái bình thường nhì dạ nắm giữ lượng, mạnh mẽ lực xung kích trực tiếp đem bốn phía ạ bù nhì dạ toàn bộ trùng phi. Liền ngay cả hộ vệ ở xì mù dạ đản dô bên người áp dẻm tò dùn cùng dạ mạ nạ cả phủ hai cái tinh anh thượng nhẫn cấp bậc cao thủ, đều không có thể ngăn trở. Thân thể ma nhờ men lện ở trên vách tường. Cho tới cái kia ảnh cấp xỉ mù dạ đàn rổ, tuy rằng không có hắn bộ hạ như vậy chật vật, thế nhưng cũng không khá hơn chút nào. Ngươi còn dám to gan nói cái này, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ngự khí biến đến mức dị thường lạnh lẽo, thậm chí hắn chu vi nhiệt độ, đều trong nháy mắt giảm xuống mười mấy độ. Tuy rằng này một đôi xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cha mẹ, trên thực tế xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cũng không có chân chính về mặt ý nghĩa tiếp xúc qua. Lúc trước xạ tổ dạy ổ sủ kẻ xuyên Việt đến tiểu hài tử này trên người lúc, vừa vặn trải qua chính là xạ tổ bộ tộc diệt vong cái kia một ngày, cũng vừa hay là cái kia một ngày, hắn bị mang tơ ý sẻn dù bộ tộc nuôi nấng. Tuy rằng cùng này một đôi cái gọi là cha mẹ cũng không có chân chính về mặt ý nghĩa ở chung cùng cảm tình, nhưng la thân thể này huyết mạch cùng vốn có ký ức nhưng là không giả được. Từ nguyên thân trong ký ức có thể biết, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cha mẹ có cỡ nào yêu xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ sở dĩ không chết, cũng là bởi vì chuyện này đối với vĩ đại cha mẹ, dùng thân thể của bọn họ, vì là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đỡ sở hữu phi tiêu công kích. Nhưng là ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bị phong ấn sau khi, vì cái gọi là bất tử huyết kế, bọn họ phần bị người đào lên, hài cốt bị người lấy ra. Dù cho xỉ mũ dạ đản rổ cũng không có đối với này hài cốt làm cái gì, mà là đem bọn họ toàn bộ đều sắp đặt được, vẹn vẹn lấy ra một điểm xương gen tới làm nghiên cứu, nhưng la này vẫn đầy đủ để xạ tổ dạy ổ sủ kẻ phẫn nộ. Dạy ổ sủ kẻ đại nhân này có thể đều là năm đó tổ bị dạ mã đại nhân ra lệnh, không phải ta chủ trương. Hơn nữa, ngài cha mẹ hải cốt ta vẫn luôn bảo tồn, chỉ cần có thể đổi điều đường sống, ta đồng ý đem bọn họ hoàn hảo không chút tổn hại giao cho ngài. Sĩ mù dạ đạn dồ cản vội vàng nói, chỉ lo nếu như nói chậm đến thời điểm liền không nói, trực tiếp bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cắt cổ, vị này ra nhưng là một lời không hợp liền giết người chủ nhân. Những này còn chưa đủ bảo vệ mạng ngươi, ngươi còn phải tiếp tục thêm thẻ đánh bạc. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lạnh lùng nói, muốn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ buông tha đàn rổ, có thể không dễ dàng như vậy. Ta có thể nương nhờ vào ngài đàn rổ đột nhiên sáng mắt lên nói, đệ nhị mục vẫn luôn có nhắc tới. Ngài là một cái tràn ngập dã tâm muốn thống trị nhận giới nam nhân, ngài cần bộ hạ ngài một người tương lai ở thống nhất nhận giới sau khi, rất khó quản lý đến mọi phương diện rất nhiều việc nhỏ, thế nhưng ta có thể giúp ngài, tin tưởng ta đối với ngài tới nói, giết so với giữ lại được, ta có giá trị đản dỗ lời nói để xạ tổ dạ ổ sủ kẽ lộ ra nụ cười. Hắn nói không sai, một cái sống sót đản dỗ, so với một cái chết rồi đản dỗ, càng có giá trị. Nhất thống nhận giới là hắn xạ tổ dạ ổ sủ kẽ tâm nguyện, có thể đồng dạng, hắn không thể cụ thể quản lý đến mỗi một chuyện, mỗi ngày nhiều như vậy công vụ nhưng là rất phiền. Vì lẽ đó một cái tâm ngoan thủ là xì mù dạ đản dỗ, đối với xạ tổ dạ ổ sủ kẽ tới nói, có thế, sẽ là một cái rất hữu dụng người, chỉ có điều, xạ tổ dạ ổ sủ kẽ không có ý định để hắn sống tiếp. Vì lẽ đó từ vừa mới bắt đầu, xì mù dạ đản dỗ kết cục cũng đã nhất đi nhờ, bất luận hắn mở ra điều kiện ra sao, đều không dùng.